Chương 679, cục diện phiền toái. Xoạt xoạt, âm thanh xé gió không ngừng vang vọng trên không vùng quặng mỏ. Ngay sau đó, đám người Lâm Động liền nhìn thấy từng đạo thân ảnh khí thế hoàn toàn không yếu phá gió mà tới, cuối cùng huyền phù phía bầu trời. Ánh mắt Lâm Động nhìn những bóng dáng đang lao vút tới, ánh mắt dần dần ngưng trọng lại. Từ trong mình những người này, hắn cảm thấy cậu chút uy áp tương đối cường hãn. Hiển nhiên những người này chạy tới đây không phải là nhân vật tầm thường. Lần này phiền phức rồi. Gương mặt Nguyên Phương cũng vì những người tới mà dần trở nên khó nhìn. Sau đó cắn răng thấp giọng nói: "Người biết những người đó ư?" Lâm Động nhẹo giọng nói. Nguyên Phương khổ cười một tiếng nói: "Có thấy trên bầu trời phía bắc kia không? Cái tên mặc y phục màu xanh tên là Tiêu Thiên, thường gọi là Thực Ma Thủ, đứng thứ 5 trên tông phái Thông Tập bảng, thực lực là Bát Nguyên Niết Bàn." Ánh mắt Lâm Động nhìn qua quả nhiên nhìn thấy một cái tên áo xanh lục. Người này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, thân thể cao ráo, gương mặt tuấn giật, chỉ có điều lại là có tà khí quấn quanh. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, ánh mắt mang theo một chút hồ nghi tập trung bọn họ. Cái tên trên bầu trời phía nam tên là La Giật, còn gọi là Đồ Tể, đứng thứ 6 của tông phái Thông Tập bảng, cảnh giới Bát Nguyên Niết Bàn. Ánh mắt di chuyển, thân thể Lâm Động hơi rung một chút, sau đó liền nhìn thấy một cái tên nam tử mặc áo trắng. Gã nam tử thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã, khuôn mặt tái nhợt, không hề có chút nửa điểm phù hợp với danh xưng là Đồ Tể quán. Nhưng mà Lâm Động tự nhiên không có khả năng trông mặt đặt tên. Gã nam tử áo trắng tuy rằng nét mặt tươi cười, nhưng hắn có thể cảm nhận được từ thân thể của người kia là một cái thứ khí tức huyết tinh nhàn nhạt. Còn có thể thấy được người này cũng thực là một cái nhân vật hùng sát. Còn có vài người nữa đều có tiếng tăm ở huyết địa. Nguyên Phương chua xót nói: "Xem ra hôm nay muốn thoát thân thuận lợi không phải là việc dễ dàng." Lòng Lâm Động thầm than, nhưng mà không có cảm giác kinh hoàng gì. Mấy năm nay hắn từng trải qua rất nhiều việc. Cục diện trước mắt tuy không được tốt lắm, nhưng muốn ép Lâm Động đưa vào tử lộ cũng không phải việc đơn giản. Mà ngay khi ý nghĩ lòng Lâm Động chuyển động, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình mát lạnh. Một thứ gì đó lạnh buốt oánh nhận nhét vào tay hắn, lập tức sững sốt, vừa định nói gì, khuôn mặt xinh đẹp của cô thiếu nữ đã xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Động, dù thế nào đi nữa, người nhất định phải mang tiền nguyên cổ trụng về đại đạo tông. Ứng Hoàn Hoàn khẽ cắn răng chán ngà, gương mặt nhỏ nhắn lúc này làng lo một cảm giác quyết tuyệt không phù hợp với độ tuổi của nàng. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra được cục diện trước mắt đây của bọn họ mà nói tương đối không ổn. Lâm Động khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ là trở tay bỏ sống vào túi cản khôn của mình, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, không có tới bước ấy đâu. Hơn nữa dù có tới bước đó đi chăng nữa cũng vẫn không cần một nữ nhân như ngươi đến làm chuyện này." "Ha ha, ai có thể nói cho ta biết nơi đây xảy ra chuyện gì không? Đạo lục quang lúc trước là thứ gì?" Ngay lúc Lâm Động dứt lời, từ phía bầu trời xa xa, Đồ Tể La Giật thân mặc áo trắng đã mỉm cười, tít mắt nhìn đám người Nguyên Phương mở miệng hỏi. Sắc mặt Nguyên Phương khẽ biến nhưng mà cũng không có trả lời, hiển nhiên không nghĩ muốn tiết lộ tin tức về tiên nguyên cổ thụ ra ngoài. "Hắc hắc, nghe nói là một hạt giống của tiên nguyên cổ thụ." Nhưng mà mặc dù Nguyên Phương trầm mặc, nhưng Tô Lôi bên mà ấn chúng kia lờ lụ cười quái dị, hắn lại không chút lo lắng sau khi truyền tin tức ra hạt giống sẽ bị người khác cướp mất, hiển nhiên cực kỳ có lòng tin với thực lực đám bọn chúng. "Ngươi!" Sắc mặt Nguyên Phương kịch biến, lửa giận trong mắt tuôn trào. "Cái gì?" Lời mới trào ra, trên bầu trời lập tức vô số âm thanh ồn ào, rất nhiều ánh mắt đều tập trung tuôn trào vẻ tham lam lồng động. Một người khẽ liếm liếm môi cười: "Không ngờ tới nay này lại có thứ bảo bối như thế." La Giật cũng vì hạt giống của tiên nguyên cổ thụ kia mà kinh ngạc một chút, khuôn mặt của hắn liền hiện lên một cái sự cực kỳ hứng thú, mắt nhìn chằm chằm Nguyên Phương nói: "Ta cả đời này chưa từng thấy qua hạt giống của tiên nguyên cổ thụ, chỉ bằng Nguyên Phương cô lương đem tưới ra cho bọn ta mở mang tầm mắt." Sắc mặt Nguyên Phương phát lạnh, vừa định nói gì, Lâm Động lại bước ra từ phía sau đứng bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm La Giật. Hắn cũng không phí lời vô nghĩa, tinh thần lực chớp mắt khuếch tán, trực tiếp ở trước mặt mọi người đem tinh lực quét một lần qua tất cả khuôn mặt mọi người ở đây. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" La Giật bị cử động của Lâm Động làm cho sửng sốt, chợt ánh mắt lạnh lùng quát lớn. Lâm Động không để ý, vùng tay áo, tinh thần lực biến thành một cái đá màn trắng trước mặt hắn. Trên đá màn trắng đó lại có thêm vô số gương mặt do tinh thần lực khắc họa, đó là gương mặt của đám La Giật phía trước. Xoạt xoạt, tay áo Lâm Động dùng mạnh bắn ra vô số phiến ngọc, chợt hắn trực tiếp dùng tinh thần lực khắc họa tất cả mọi người vào ấn trong đám ngọc thạch, sau đó vung tay lên đem 100 phiến ngọc thạch kia bay vào tay đệ tử đạo tông bên dưới. Các vị bất luận hôm nay cục diện biến thành thế nào, chỉ cần một người về tới tông môn đem ngọc thạch lục lên chư vị trưởng lão, ta nghĩ các vị biết nên làm thế nào. Giọng Lâm Động trầm thấp từ giữa không trung khuếch tán, cuối cùng chuyển đến tai mỗi người. Toàn trường trở lên đột ngột. Lời nói xong, tất cả sắc mặt đông đảo đám đất trên bầu trời nhất thời cơ hồ biến đổi, ánh mắt lóe lên không ngừng chuyển biến ra sự hùng sát và chân trừ. Loại thủ đoạn của Lâm Động không thể nói là không mạnh mẽ, trực tiếp tác ấn tất cả khuôn mặt đám người nơi đây, lấy đạo tông uy hiếp bọn họ. Tuy rằng đám người ở đây đa số không phải là ngọn đèn dầu đã cạn, nhưng dẫu sao đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, là một trong những chúa tể của Đông Huyền vực. Nếu như lửa giận của đạo tông thực sự chút xuống, những người có mặt ở đây e rằng không có mấy người có năng lực tiếp nhận nổi. Tiểu tử thật mạnh mẽ, nhưng người không sợ bọn ta tức giận đem tất cả người ở đây toàn bộ huyết tẩy hay sao? Khóe mặt là giật giật giật. Ánh mắt Lâm Động cười lạnh nói, nếu người có bản lãnh cứ tới thử. Lâm Động bước ra từng bước, gương mặt trong chốc lát trở nên cực kỳ dữ tợn. Một luồng lệ khí kinh người từ cơ thể hắn phát ra. Loại khí thế đó khiến cho không ít gã hùng sắt trong tay dính đầy huyết tinh đều cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Mấy gã đệ tử đạo tông này xem ra sao còn có hung sát hơn cả bọn hắn. Đám người Nguyên Phương ứng hoàn hoàn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Đối với sự chần chừ hiện trên gương mặt những người này, bọn họ có thể thấy rõ lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Xem ra muốn đối phó với những tên hung sát này phải có một người mạnh mẽ, ngoan độc hơn cả bọn họ. Hắc hắc, năm nay thực sự là thời thế sắp biến đổi. Một tên tiểu tử chẳng qua là ngũ giới ngũ nguyên niết bàn lại có gan liều lĩnh trước mặt chúng ta, chẳng lẽ bây giờ đệ tử đạo tông dạy dỗ đều là không biết trời cao đất dày thế sao? Trên mặt tái nhợt của La Giật lúc này xẹt qua một tia u ám, ngữ khí lạnh lùng hơn rất nhiều. Đám tô lôi cách đó không xa cửa lạnh lùng nhìn màn này cũng không có dấu hiệu lập tức động thủ. Ta nói cho các vị, các người dù sao cũng có tiếng tăm, chưa đến nỗi phải bị tiểu tử này hù dọa kinh hãi chứ. La Giật quay đầu lại nhìn phương hướng bóng người trên bầu trời xung quanh, cười lạnh nói, ngay tới lời quán một ít gã ở đây khẽ nhíu mày. Mà khi suy nghĩ lòng bọn họ đang biến đổi thì gã tên là Thực Ma Thủ Tiêu Thiền thân mặc lục y chậm rãi bước ra. Danh tiếng đứng vị trí 5 ở thông tập bảng hiện nhiên có phân lượng không nhỏ nơi đây. Do đó hắn bước ra lập tức rất nhiều ánh mắt nhìn về hắn, thậm chí ánh mắt là giật ngưng trọng hơn. Đám Nguyên Phương có chút khẩn trương nhìn Tiêu Thiền kia, nhưng mà khi hắn muốn ra tay với bọn họ, vậy cục diện hoàn toàn bất lợi cho bọn họ. Người là Ứng Hoan Hoan, nhưng mà trước ánh mắt chăm chú mọi người, ánh mắt Tiêu Thiền lại dừng trên người Ứng Hoan Hoan chậm rãi mở miệng. Ứng Hoan Hoan khẽ trao cặp mày, trong mắt nghi hoặc hiện nhiên không biết người này. Mặc dù dựa theo tính cách của ta, sự việc hôm nay nhất định nhúng tay vào, nhưng lúc đầu ta từng lỡ tỉ tỉ Ứng Tiếu Tiếu của người một cách nhân tình. Tiêu Thiền thản nhiên nói. Ngay Tiêu Thiền nói vậy, lòng đám Nguyên Phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn ánh mắt là giật tô lùi là trầm xuống. Tiên nguyên cổ trùng này tuy quý hiếm, chẳng qua đạo tông cũng không phải ngọn đèn dầu cạn. Vật này ta không cầm nổi, các người có hứng thú tự đi mà lấy. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiền lần nữa đảo qua mọi người, sau đó phiêu phiêu thối lui, bộ dáng hiển nhiên không có ý định ra tay. Hà, không ngờ ngay cả Tiêu Thiền người cũng lo sợ tông phái siêu cấp. La Giật cười lạnh lùng, chợt giễu cợt nói. Tiêu Thiền liếc mắt nhìn hắn, trong mắt luôn tràn hán mang, có điều lại không để ý tới. Thôi được, người đã không có can đảm xen vào, vậy thì để ta thật xem mấy cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này rốt cuộc có tư cách gì nói lời đại trước mặt ta. La Giật từng bước một, ngón tay chỉ phía Lâm Động, gương mặt nhếch lên nụ cười giễu cợt. Tiểu tử, người hôm nay nếu như có thể tiếp ta 10 chiêu thì ta không nhúng tay vào việc này, thế nào? Lâm Động nhìn chăm chăm La Giật, chợt khuôn mặt cũng chậm rãi nhếch một cái đường cong lạnh lùng. Chương 680: Kích đấu đổ tể. Trên bầu trời đông đảo ánh mắt hội tụ tại trên người Lâm Động, còn vẻ mặt La Giật kia cực kỳ âm trầm, hiển nhiên bởi vì thủ đoạn lúc trước của Lâm Động mà trong lòng nổi lên sát ý. Trong suy nghĩ của hắn, với thực lực bát nguyên niết bàn của mình, muốn giết Lâm Động cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn cướp đồ vật thì trực tiếp động thủ là được, còn bày ra cái chuyện vô dụng làm gì, chậm chạp như đàn bà. Nhưng mà đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm kia, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Lâm Động lại là càng trở nên dày đặc hơn. Chợt hắn dương mắt nhìn La Giật cười lạnh nói, xôn xao. Lâm Động nói ra lời đó, trên bầu trời cơ hồ trong nháy mắt lộ ra âm thanh xôn xao. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ thật không dám tưởng tượng một tiểu tử mới là ngũ nguyên cảnh giới lại là dám nói lời như vậy với La Giật, cường giả bát nguyên niết bàn. Chẳng lẽ hắn thực cho rằng hắn là đệ tử đạo tông thì sẽ khiến cho La Giật vì thế mà sinh lòng kiêng kỵ sao? Hắc hắc, đệ tử đạo tông quả thực càng ngày càng ngạo mạn. Gã tiểu tử ấy biết La Giật là ai hay không? Bộ cho rằng cái danh hiệu đồ tể là nói đùa sao? Chọc giận La Giật, việc này e rằng không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Một tên không biết trời cao đất dày. Những cái tiếng lẩm bẩm ẩn chứa sự châm biến từ giữa không trung liên miên truyền ra không ít. người chỉ trò trọ Lâm Động mặt nam tiếu, vẻ mặt bọn chúng tràn ngập dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác. Sau lưng Lâm Động, đám ứng ngoan hoan cũng bởi vì lời của Lâm Động mà đưa mắt nhìn nhau. Chứ điều dẫu sao bọn chúng hiểu rõ Lâm Động, biết rõ hắn không phải là người chân chính lỗ mãng. Hắn nói như thế cũng là suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà cái tên nhân vật cường hãn như là danh thứ 6 của tông phái Thông Tập Bảng à? Hắc hắc. Thanh âm ồn ào đầy trời kia, khuôn mặt vốn đã cực độ âm trầm của La Giật càng thêm u ám. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn Lâm Động lại càng là quỷ dị, không hề tức giận, trái lại cười lạnh một cái. Chỉ có điều tiếng cười khiến cho người ta sợn hết gai ốc. Đúng là năm nay những cái tên ngu ngốc không sợ chết thực không ít. La Giật hướng Lâm Động nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt dày đặc, trong ánh mắt phản chiếu sự tàn nhẫn dị thường trắng bóng. Vậy bằng hữu này, nếu lời này của người lát nữa còn có thể chính miệng nói ra, vậy thì dũng khí của người sẽ làm cho ta khâm phục a. Một thanh âm truyền ra từ miệng La Giật, một loại sát ý âm lãnh khiến người ta phải phát lạnh, lặng lẽ lan tràn khắp bốn phía xung quanh. Bốc. Nhưng mà ngay khi thanh âm La Giật vừa dứt, gương mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ dữ dợn hung sát, từng bước thân hình trực tiếp quỳ sụp biến mất. Lâm Động cẩn thận, trong mắt thân thể La Giật biến mất, đám ứng ngoan hoan Khương Côn cũng cảm nhận ra, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng tiến lên nhắc nhở. Thân thể Lâm Động phiêu phủ giữa không trung, tinh thần lực trong nhất thời khuếch tán ra cực mạnh, sau đó đồng tử trong mắt ngưng tụ, thân thể sợi sang trái lửa tức. Suy, một bàn tay mang theo huyết khí đỏ rực, giống như là thanh trượng đao, cực kỳ sắc bén, nhanh như chớp, từ ở vai Lâm Động lao vút xuống. Trường phong lướt qua nhánh mắt, cắt đứt một lọn tóc của Lâm Động. Hừ, một trường thất bại, thân thể La Giật cũng xuất hiện trở lại, cười lạnh một tiếng, biến chém xuống thành chém ngang, bàn tay như đao cắt qua cổ họng Lâm Động. Ầm, lúc trường đao của hắn gần cắt vào yết hầu của Lâm Động, bàn tay Lâm Động cực mạnh rồi nhanh chóng đưa ra một cái tầng vảy xanh xanh, nhanh chóng bao phủ bàn tay, sau đó dùng một cái tay hung hăng bắt lấy bàn tay La Giật. Xoạt xoạt, kinh khí bén nhọn trực tiếp điên cuồng mạnh mẽ ăn mòn bàn tay Lâm Động, nhưng mà ngay khi tiếp xúc với tầng vảy xanh dày đặc đó lại bùng lộ như là tiêu hỏa hoa chói mắt. Sắc mặt Lâm Động đồng dạng có chút lạnh lùng, tâm thần khẽ động, hoang kình hùng hồn trực tiếp theo lòng bàn tay tuôn ra dữ dội, nhanh chóng thẩm thấu vào bàn tay La Giật. Suy, trước sự thẩm thấu của hoang kình, bàn tay tràn đầy huyết khí của La Giật trở nên khô héo lứt lẻ. Hoang kình, hừ, trình độ này mà muốn ra tay với ta? Ánh mắt La Giật ngừng trọng một chút, chợt cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, nguyên lực rồi ra mà cuồng bạo từ thân thể hắn điên cuồng tràn ra, sau đó huyết khí trong cánh tay tuôn ra trực tiếp đánh tan tác luồng hoang kình kia, sau đó lòng bàn tay nắm chặt lại. Huyết khí trực tiếp ngưng tụ thành một cái cây đao răng cưa lớn, nhanh như chớp hung hăng từ đỉnh đầu Lâm Động đánh xuống. La Giật tuy ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa còn là ẩn chứa huyết khí mãnh liệt, khí thế cực mạnh như vậy, hiển nhiên là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hắn biết rõ ràng nếu sánh trình độ cường hoành về nguyên lực, hắn tự nhiên không bị kịp La Giật. Với thực lực bát nguyên niết bàn, lập tức không có ý định liều mạng, mười ngón tay nhanh chóng liên tục biến nào, những cái hồng hoàng màu xanh rất nhanh lóe lên thành một tầng vảy xanh va chạm với đại đao răng cưa kia. Leng keng, vô số tia lửa bắn tung tóe, lực lượng trên thân cây đại đao răng cưa hiển nhiên cực kỳ hung hồn, tầng vảy máu xanh nhanh chóng bị chém đứt cả. Nhưng mà nhờ vào chút ngăn cản, thân thể Lâm Động nhanh chóng lùi ra sau, thoát khỏi phạm vi công kích của thanh đại đao đó. Tiểu tử thế nào, vẻ cứng cỏi kiêu ngạo vừa rồi của ngươi đâu rồi? Một đao thất bại, vẻ tàn nhẫn khuôn mặt La Giật càng lông đậm, lạnh lùng giễu cợt nói. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn, hàn quang trong mắt đột nhiên tăng mạnh. Cục diện bây giờ đối với bọn họ tương đối vi diệu, đám người ở đây đối với tiên nguyên cổ trùng có chút lòng tham, nhưng mà chẳng qua cũng là vì sự tồn tại của đạo tông cho nên mới có do dự không quyết. Nếu như trước mắt hắn lại bị La Giật đánh bại, e rằng cái loại do dự của những người này hoàn toàn biến mất. Chút tham vọng trong lòng những người kia dần dần che lấp lý trí. Cục diện kia là gay go nhất, mà cũng là điều mà Lâm Động không muốn thứ nhất. Mấy năm nay hắn từng trải không ít cục diện khó khăn, tự nhiên rất rõ những đối thủ trước mặt đều là người hung sát, trong tay tràn ngập huyết tinh, chỉ cần thoáng lộ ra sợ hãi, e rằng bọn họ ngay cả một chút cũng là lập tức trở thành ác lang cuồng bạo, xông lên ăn thịt, không chừa ngay cả xương cốt. Cho nên vẻ lo sợ không hề dễ dàng lộ ra. Mặc dù thế, La Giật trước mặt là nhân vật cường hoàn bài danh thứ 6 của tông phái Thông Tập Bảng, muốn cướp đồ từ tay ta cũng phải để lại cho ta chút đồ chứ. Thân thể Lâm Động đang lùi về đột nhiên dừng lại, trong mắt hùng quang cũng là lộ ra. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay nhanh như chớp biến ảo ra vô số đạo ấn pháp. Theo sự biến ảo ấn pháp của hắn, từ chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một khe nứt màu xám, sau đó khe nứt kia xuất hiện một cái yêu nhãn tràn đầy hung ác sắc, cũng là từ từ hiện ra. Xoạt, hoàng vu yêu nhãn mới hiện, một chùm tia sáng xám bắn thẳng hướng La Giật. Chùm tia sáng lao vút tới, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt La Giật ngừng trọng một chút, Chợt trong mắt hiện lên một cái tia kinh hãi, hiển nhiên hắn cảm nhận được đó là loại uy hiếp mạnh mẽ. Hào tiểu tử thì ra cũng có bản lãnh. La Giật cười lạnh lùng, tay cầm đại đao răng cưa, chợt từ yết hầu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm cực lớn. Nguyên lực bằng bạc mạnh mẽ khởi động, một đao phẫn nộ bổ xuống hư, một đao mang huyết khí khổng lồ chừng 10 trượng mang theo khí huyết tinh lồng lặc. Từ thanh đại đao trong tay La Giật bạo lực mà ra, sau đó hung hăng bổ về chùm sáng màu xám. Khoảnh khắc va chạm, năng lượng ba động cuồng mãnh điên cuồng thổi quét khiến cho trong mắt không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới bản thân Lâm Động chỉ có thực lực là ngũ nguyên niết bàn đã có thể thi triển ra công kích mạnh tới vậy. Bị ngăn rồi sao? Lâm Động nhìn thanh đại đao răng cưa trong tay La Giật, hai mắt khẽ nhau. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Hoàng Vu Yêu Nhãn công kích mà bị kẻ khác chặn lại. Xem ra thực lực của hắn đối với đối phương chênh lệch thật không nhỏ. Tiểu tử này công kích thật quỷ dị. Ngay lúc Lâm Động thoáng kinh ngạc, trong lòng La Giật là một phen chấn động. Lúc trước tuy rằng hắn đánh tan chùm ánh sáng quỷ dị ấy, nhưng bàn tay lúc này cũng âm thầm run lên. Tiểu tử này có chút cổ quái, nhanh chóng giải quyết hắn thôi. La Giật liếc nhìn yêu nhãn chỗ mi tâm của Lâm Động, lòng nó xẹt lên một tia bất an. Chợt đánh mắt hắn phát lạnh, thân hình đột nhiên phút mạnh ra, nguyên lực cuồng bạo của bát nguyên niết bản toàn bộ triệt để bộc phát, hiện nhiên là muốn toàn lực tiêu diệt Lâm Động. Lâm Động mau tránh đi! Đám khương côn thấy bộ dáng của La Giật, sắc mặt kịch biến vội vàng quát lớn. Hoàng Vu Yêu Nhãn của Lâm Động quả thực sát mạnh, nhưng mà thực lực quán và La Giật chênh lệch quá lớn, thực sự muốn động thủ nhất định là lành ít dữ nhiều. Nhưng đối với tiếng quát này của bọn họ, Lâm Động lại chậm rãi lắc đầu. Lúc này nếu như khí thế quán yếu đi, e rằng những người còn tranh đấu giữa tham vọng và do dự kia sẽ bị tham vọng làm mờ lý trí. Hôm nay ta muốn xem bát nguyên niết bản rốt cuộc mạnh mức nào. Hạt mang trong mức trong mắt của Lâm Động tuôn trào tuấn đột nhiên biến hóa. Đột nhiên chỗ yêu nhãn trên mi tâm hắn thẩm thấu một tia máu vô cùng quỷ dị. Từng tiêm máu khí tức từ đó tuôn tràn ra, mơ hồ một tiếng gào đáng sợ của một đầu dĩ viễn cổ dị thú xuyên qua thời gian và không gian buông xuống phiến hoàng địa. Hoàng Vu Yêu Nhãn, linh hồn hoang thú. Chương 681, linh hồn hoàng thú. Gào, luồng khí màu xám không ngừng tràn ra từ yêu nhãn giữa trán Lâm Động, lập tức che khuất bầu trời. Đám khí xám ngưng tụ thành tầng mây khiến thiên địa tối sầm lại. Luồng khí xám ấy tràn ngập bầu trời, một loại khí tức tăng thương lan tỏa ra, mơ hồ còn vang đến cái tiếng gầm rú. Lúc này có vô số cường giả khắp nơi tụ về, xung quanh đỉnh núi bắt đầu xuất hiện một cái bóng người. Nhìn thấy một màn xuất hiện ở không trung hiện tại, những người còn lại không dám làm loạn. Giữa trán Lâm Động nhanh chóng lan ra một cái tia máu, sát khí âm lãnh lan tỏa như muốn xâm thực hai mắt của hắn. Mỗi khi hắn sắp xâm nhập thì đã bị cái luồng bạch quang cản lại. Hoàng Vu Yêu Nhãn tuy rất mạnh nhưng muốn có được sức mạnh cũng trả giá không ít. Nếu không phải Lâm Động có thạch phù thần bí hộ thể thì hắn cũng không thể thi triển loại vũ khí khủng bố này. Tuy rằng cho dù không thể thấy bằng mắt thường được, nhưng hắn có thể dùng tinh thần lực để cảm nhận thế giới xung quanh. Nhưng hắn không hề muốn mình thành một cái lão nhân mù kia. Tầng mây xám mù mịt ngập trời, trong yêu nhãn của Lâm Động đột nhiên ngưng tụ huyết quang rồi biến thành một cái chùm sáng bắn thẳng tầng mây. Quỳnh. Ngay khi tầng huyết quang dung nhập, tầng mây xám cuồn cuộn chuyển động hình thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Ở cuối lốc xoáy liên kết với không gian viễn cổ, một cảm giác hoang sợ nhất thời tỏa ra. Khi lốc xoáy chuyển động dường như là một thân ảnh to lớn bay qua. Già thân già quỷ, bất luận thủ đoạn của người quỷ dị thế nào cũng chỉ là thực lực ngũ nguyên niết bàn mà thôi. Ánh mắt La Giật lạnh lẽo nhìn cái tầng mây dày đặc trên đỉnh đầu Lâm Động. Hàn quang tràn ngập trong mắt, tuy miệng nói vậy nhưng đúng là hắn cảm giác bất an. Tầng mây ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Phải giết tiểu tử quý sĩ này, sát ý lóe lên trong mắt. La Giật không chần chừ, đại đao xuất hiện trong tay, nguyên lực cuồng bạo dâng tràn, một cái luồng áp lực lan tỏa khiến sắc mặt không ít người phải biến đổi. Với thực lực bát nguyên niết bàn, La Giật có thể xếp vị trí thứ 6 của tông phái thông tập bảng không phải là có bản lĩnh nhỏ ấy. Tiểu tử, dù ngươi là đệ tử đạo tông thì ta cũng lấy mạng ngươi. Gương mặt La Giật trở nên hung hãn, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng tụ huyết khí hội tụ tạo thành một cái hư ảnh màu đỏ huyết ảnh khổng lồ. Huyết ảnh đó tay cầm huyết nào cầm răng cưa lưỡi đao, huyết khí tràn ngập cả không gian như chìm trong huyết hải. Huyết đao lão tổ, đây là tuyệt chiêu của La Giật, đại tu La Đao. Sắc mặt không ít cường giả biến đổi vì chiêu thức của La Giật mà thay đổi sắc mặt rồi kêu lên thất thanh, hiển nhiên bọn họ không hề xa lạ với thứ chiêu hung hãn này. Để giết một tên tiểu tử ngũ nguyên niết bàn mà phải thì triển chiêu này sao? Tên tiểu tử này xui xẻo rồi. Nhớ năm đó với một chiêu này mà La Giật giết 5 tên cường giả thất nguyên niết bàn, Vô số tiếng bàn tán xung quanh xôn xao. Bọn Ứng Hoan Hoan, Khương Cô nhìn năm động bên dưới tầng mây xám, ánh mắt có phần lo lắng. Chiêu này của La Giật không thể cứ liều mình đỡ được. Khương Côn trầm giọng nói, mấy người bên cạnh cũng là gật đầu đồng cảm. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, khẽ cắn môi, bàn tay ngọc ngà đưa ra, cái đàn tranh cổ xanh tựa phỉ thúy xuất hiện. Chuyến đi lần này trưởng lão nói cô là thủ lĩnh, nếu Lâm Động gặp bất trắc thì thực sự không biết phải là nói thế nào với Trần Chân và Ngộ Đạo. Tại Tu La Đào, Tu La Trạm, huyết khí đầy trời, gương mặt La Giật dữ dằn, hắn bước chân ra, hai tay nắm chặt đao, rồi cật lực chém xuống. Uy, vào khoảng khắc đại đao chém xuống, huyết ảnh phía sau hắn cũng là vung lên đại huyết đao trong tay, đem theo cái thành thế kinh thiên động địa chém xuống Lam Động. Nguyên lực thiên địa chuyển động điên cuồng, huyết đao khổng lồ chưa tới nơi mà mặt đất phía dưới đã nứt toác ra một cái đường lớn. Lam Động ngẩng đầu lên, trong mắt hình ảnh đao quang huyết sắc khổng lồ, lồng tóc toàn thân hắn dựng ngược, ánh mắt trở nên nặng nề. Đột nhiên thủ ấn nhanh chóng biến hóa, đám mây phía trên đỉnh đầu quán nhanh chóng tan tác ra. Từ trong lốc xoáy bay ra thân ảnh khổng lồ, cơ ảnh đó xuất hiện che phủ toàn bộ bầu trời. Thân ảnh to lớn cuộn cuộn giống như là siêu cấp yêu thú từ thời hồng hoang. Còn cự thú huyền bí xuất hiện, lập tức vô số người hít vào khí lạnh, ngay cả sắc mặt của mấy người Tô Lôi cũng biến đổi. Đó là hoang thú trong truyền thuyết. Bọn Ứng Hoang Hoang nhìn thấy cự thú đầy chấn động, bọn họ hiểu một chút về vũ khí của hoang địa, chỉ có điều lần đầu thấy dị thú đáng sợ từ thời viễn cổ này. Hoang thú cuộn tròn trên không trung, mắt nhắm nghiền tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, con mắt khổng lồ của nó từ từ mở ra. Ầm ầm, cự nhãn dần mở, nguyên lực thiên địa sôi sục. Khi nó mở hoàn toàn, trong đôi mắt đen dường như ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ nhất trong thiên địa. Vút, một cái tia hắc quang như hấp thụ hết mọi nguồn sáng bắn ra, cả thiên địa tối sầm, xuyên thủng không gian đâm thẳng vào huyết đào thành quang trước ánh mắt chấn động của vô số người. Ầm, và khoảng khắc va chạm, thiên địa như tĩnh lặng, luồng năng lượng bùng nổ như pháo hoa rực rỡ nhưng tỏa ra thứ sức mạnh tử vong. Năng lượng đáng sợ cuộn trào, đỉnh núi xung quanh gần như lộ tung, những người ở đây bị chấn động hộc máu, khí tức yếu ớt, vẻ mặt đầy sợ hãi vội vàng rút lui. Lâm Động cũng lùi nhanh về sau, kình phong đáng sợ tới mức hắn cũng cảm thấy áp lực, nhưng đương nhiên tốc độ của hắn không đủ nhanh, bèn nắm chặt tay lại. Thanh quang dừng chặt biến thành tấm lá chắn long lân màu xanh khổng lồ phía trước. Keng, kình phong đâm thẳng lên tấm lá chắn, khí huyết trong cơ thể Lâm Động cuộn trào ác liệt, thân hình bay ra sau, cánh tay trở nên tê dại. Nếu như không phải nhục thể quán khá tốt thì cánh tay kia có lẽ gãy mất rồi. Cuộc phong đáng sợ kéo dài tới mấy phút mới tan, không gian trở nên đổ lắt, khu rừng phía trước trở thành bình địa. Mọi người dần tỉnh lại, nhìn cảnh tượng không kìm được hít một hơi khí lạnh. Khi nhìn thấy thân ảnh không trùng, ánh mắt lại là không còn trí diễu như trước. Một số người nhìn Lâm Động rồi quay sang La Giật. La Giật lúc lạnh mái tóc tung ra toán loạn, y phục rách tả tơi, khí tức phập phồng, gương mặt vẫn còn sự kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không thể tưởng tượng được Lâm Động chỉ với thực lực ngũ nguyên niết bàn mà đánh cho gã tới mức này. Đệ tử đạo tông lẽ nào tới mạnh mới tới mức này rồi sao? Không khí trên không trung lần nữa tĩnh lặng, ánh mắt thèm thuồng của một số người cũng là giảm đi. Còn ai muốn động thủ? Trong không khí tĩnh lặng, Lâm Động đảo ánh mắt xung quanh, với ánh mắt lạnh lẽo, hắn cố kìm nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, vẻ mặt không lộ ra bất cứ điều gì, giọng nói đầy sát khí vang lên. Tất cả yên lặng một cách kỳ lạ. Tuy những kẻ ở đây rất cường hãn, nhưng trước ánh mắt của Lâm Động, đều đến những cái hung đồ này cũng phải e dè. Sắc mặt La Giật tối sầm, nhưng hắn không hề lên tiếng. Hiển nhiên hắn đang chìm đắm trong công kích hung hãn của Lâm Động. Lâm Động quét mắt, từng bước lùi về sau. Khi hắn chuẩn bị rút lui thì một cái tràng cười lạnh vang lên. Hà hà, đạo tông đệ tử, từ bao giờ có đệ tử mạnh tới vậy? Nhưng chỉ với bộ sáng hung thần át sắc, dọa người khác còn được, chứ với Diêu Linh ta thì hiệu quả không lớn. Lâm Động khựng người lại, chậm chậm ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy trên đỉnh núi cách đấy không xa một hắc ảnh xuất hiện. Đồng tử Lâm Động co nhỏ lại. Diêu Linh, lão đại của Ma Ấn chúng, kẻ xếp hạng 4 trong tông phái Thông Tập Bảng, xuất hiện rồi sao? Đáy lòng Lâm Động lúc này là dần dần trùng xuống.